Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 887, chương 891, sông thẳng Hắc Thiết Thành. Trên thực tế, đây chính là Đại Đạo Thánh Pháp cao minh cùng chỗ cường đại. Đại Đạo Thánh Pháp, đây là một loại thánh phẩm cao nhất hàng ngũ công pháp. Chỉ cần tài nguyên tu luyện vậy là đủ rồi, liền có thể trực tiếp đột phá, nhưng hậu tấn thăng tu vi, cuối cùng có thể tu luyện tới Ngụy Thánh hậu kỳ. Hơn nữa, cửa này công pháp viễn siêu việt hơn xa rồi bất kỳ thánh phẩm công pháp. Đạt tới cao nhất, ở nửa ngày sau, Mạc Bất Phàm hoàn toàn vững chắc tự thân tu vi, trên người khí tức cũng dần dần ổn định lại. Ta đột phá, Mạc Bất Phàm nỉ non một cái câu. Hắn đang cảm thụ đến tự thân trạng thái cùng biến hóa, cường đại hơn rất nhiều lần nhục thân cùng linh hồn, cùng với phẩm chất cao hơn. Hơn nữa uy lực càng cường đại nói lực. Còn có, từ nơi sâu xa, hắn cùng với chân linh câu thông càng phát ra chặt chẽ. Dựa vào chân linh, hắn nhắm con mắt sau liền có thể cảm nhận được trong vũ trụ. Kia không chỗ nào không có mặt vũ trụ đại đạo, chỉ là này vũ trụ đại đạo lại để cho Mạc Bất Phàm có một loại trì mộ cảm giác, thậm chí có một loại sụp đổ cảm, nhưng loại cảm giác này rất nhanh thì biến mất. Mạc Bất Phàm cho là ảo giác, vũ trụ đại đạo cũng sẽ xảy ra vấn đề. Mạc Bất Phàm nỉ non, đang âm thầm đoán đến, chẳng lẽ là bởi vì chống đỡ vũ trụ đại đạo chín trụ cột lớn, cũng chính là chín đại đại thiên thế giới có ba cái đại thiên thế giới hủy diệt, cho nên mới xuất hiện loại tình huống này. Hẳn là ta cảm giác sai lầm rồi đi, trong lòng Mạc Bất Phàm thầm nói, lắc đầu một cái, cũng không nghĩ nhiều nữa rồi. Quét, quét, quét, ngay sau đó, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, đem phân tán ở chung quanh thế giới phân thân triệu hồi. 2000 nói thế giới phân thân, biến thành từng đạo lưu quang, hòa tan vào rồi Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Tu vi đã đột phá, ta cũng nên hồi Hắc Thiết Thành rồi. Sau đó nghĩ biện pháp thông qua Hắc Thiết Thành truyền tống trận trở lại thế giới địa cầu. Nhắc tới đã qua không ngắn thời gian, cũng không biết Linh Nhi, Hình Tuệ bây giờ các nàng thế nào. Trong lòng Mạc Bất Phàm có chút nhớ nhung. Nhắc tới, rời đi lâu như vậy, phòng trừng chớ tiểu thánh kia tiểu gia hỏa đã cũng đã trưởng thành đi. Cũng không biết mình sau khi trở về, này tiểu gia hỏa còn có thể hay không thể nhận ra mình. Dù sao thời gian rất lâu không gặp mặt rồi. Suy nghĩ lúc này, Mạc Bất Phàm lấy ra Hắc Thiết Thành chỉ dẫn lệnh, cũng sẽ chỉ dẫn lệnh kích thích, tạo thành Hắc Thiết ánh sáng màu chủ, vì Mạc Bất Phàm chỉ dẫn phương hướng đi tới. Quét, Mạc Bất Phàm lập tức hết tốc lực đi đường, hướng Hắc Thiết Thành lên đường. Ở sau mấy ngày, Mạc Bất Phàm cũng đã xa xa thấy được Hắc Thiết Thành. Nhưng bởi vì hỗn độn sương mù duyên cớ, Mạc Bất Phàm chỉ có thể nhìn được Hắc Thiết Thành một bộ phận rất nhỏ. Còn chưa đến gần, Mạc Bất Phàm liền từ nơi sâu xa cảm giác Hắc Thiết Thành chung có một loại nguy hiểm. Phảng phất có một trương thiên la địa võng che lấp, chỉ cần Mạc Bất Phàm tiến vào bên trong, liền lập tức sẽ bị thiên la địa võng bao phủ. Hiển nhiên, đây là Mạc Bất Phàm tu vi đạt tới Ngụy Thánh trung kỳ. Tu vi cực cao, tự nhiên sẽ đối tồn tại nguy hiểm có chút cảm giác. Cũng chính là tục xưng giác quan thứ 6, có thể biết trước đến nguy hiểm, là quân đoàn chủ sao? Mạc Bất Phàm bước chân ngừng lại, trong lòng hắn đang suy đoán, còn là nói có những cường giả khác. 6 đại đại thiên thế giới, ở vũ trụ chi hải mỗi cái thành trì chính giữa cũng bày ra đối với ta treo giải thưởng. Hắc Thiết Thành trung tự nhiên không có ngoại lệ. Mạc Bất Phàm suy đoán, quân đoàn chủ thân là Hắc Thiết Thành chi chủ, ta bị truy nã tin tức hắn nhất định sẽ biết, mà ta đoạt đi hắn ngộ đạo chi tâm, tự nhiên đối với ta hận thấu xương. Ở dưới tình huống như vậy, hắn rất có thể sẽ đem tin tức ta báo cho biết sáu đại đại thiên thế giới thế lực. Không ra ngoài dự liệu lời nói, Hắc Thiết Thành Trung tất nhiên sẽ có sáu đại đại thiên thế giới ngụy thánh. Chính là không biết đối phương tới bao nhiêu người. Bất quá, Mạc Bất Phàm theo sát liền cười, trấn định nói, ta đã là không phải lúc trước ta, bây giờ ta tu vi đã đạt đến ngụy thánh trung kỳ. Hơn nữa thế giới phân thân tồn tại, chỉ cần là không phải ngụy thánh hậu kỳ, bổn tọa không sợ hết thảy. Trọng yếu nhất là, trên người Mạc Bất Phàm chỉ có Hắc Thiết Thành chỉ dẫn lệnh. Hắn muốn rời khỏi vũ trụ chi hải, liền chỉ có thể tiến vào Hắc Thiết Thành, không có cách nào tiến vào những thành trì khác. Đây là duy nhất đường. Đầm rồng hang hổ, bổn tọa sẽ tới xông vào một lần. Ông, Mạc Bất Phàm thần sắc tỉnh táo, chiến ý dâng cao, đại đạo lực dũng động, cường hãn khí tức khuếch tán, chấn động bốn phía hỗn độn sương mù, nhưng rất nhanh thì bình tĩnh lại. Hắc Thiết Thành, Mạc Bất Phàm hướng Hắc Thiết Thành cửa thành đi tới. Quét, rất nhanh, hắn liền đã tới nơi cửa thành. Cửa thành thủ vệ quét Mạc Bất Phàm liếc mắt, nhất thời đồng tử co rúm lại. Hắn hiển nhiên đầu tiên nhìn liền nhận ra Mạc Bất Phàm. Nhanh, đi thông tri quân một dạng chủ. Đi, quét, quét, chỗ tối, có mấy tên thủ vệ lặng lẽ rời đi. Bổn tọa muốn vào thành. Mạc Bất Phàm lấy ra Hắc Thiết Thành chỉ dẫn lệnh. Được, xin ngài chờ một chút chốc lát. Cửa thành thủ vệ nhận lấy Mạc Bất Phàm trong tay Hắc Thiết Thành chỉ dẫn lệnh, làm bộ làm tịch kiểm tra nhiều lần, trên thực tế là đang kéo dài thời gian. Đột nhiên, Mạc Bất Phàm đã nhìn ra, cho nên ngang nhiên xuất thủ. Hắn đưa tay chộp một cái, đại đạo lực mãnh liệt, biến thành ngút trời trưởng ấn, nghiền nát hết thảy, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, trực tiếp chộp tới kia hai gã muốn đi lộ ra tin tức binh lính. Dừng tay, ngươi muốn làm gì, lại dám tập kích thủ vệ, hỗn trướng, mau thả mở. Chúng thủ vệ dày, phốc, Mạc Bất Phàm dùng sức bóp một cái, kia hai gã binh lính thân thể giống như dưa hấu một loại nổ bể ra đến, nổ tung thành đầy trời máu thịt, đem thành tường nhiễm đỏ. Ngươi, ngươi, chung quanh, vô số người quá sợ hãi, thần sắc hoảng sợ, quá hung tàn, trực tiếp không một lời đồng thời giết người, không chút lưu tình. Hỗn trướng, ngươi xong rồi, ngươi hoàn toàn xong rồi, quân đoàn chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi, Hắc Thiết Thành sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi đã không đường có thể trốn, không đường có thể trốn. Cửa thành thủ vệ tải giận dữ hét, đồng thời bọn họ lui về phía sau, sợ hãi, bọn họ sợ hãi Mạc Bất Phàm sẽ lần nữa không một lời cùng giết bọn họ. Đạp vạp đạp, Mạc Bất Phàm không có phản ứng đến hắn môn, hắn còn vào chỗ không người, không có ai còn dám cản hắn. Hắn ở xuyên qua Hắc Thiết Thành sau đại môn, liền tiến vào Hắc Thiết Thành ngay giữa. Người này là ai à? Không biết, là hắn, Mạc Bất Phàm, ở treo giải thưởng bảng danh sách thượng nhân vật. Người tốt, treo giải thưởng trên bảng danh sách, nói hắn tu vi chỉ là đạo tôn cảnh a. Nhưng hắn mới vừa xuất thủ, thi triển ra đại đạo lực, tuyệt đối là ngụy thánh, thật là hung tàn, lại giết thủ vệ sĩ binh. Hắn là muốn làm gì? Là muốn cùng Hắc Thiết Thành đối địch sao? Còn là nói cùng quân đoàn chủ có đụng chạm? Ai biết được, bất quá hắn là đang ở tìm chết a. Quân đoàn chủ nhân vật nào? Hắc Thiết Thành bá chủ, dưới tay hơn ngàn danh ngụy thánh, bản thân càng là ngụy thánh trung kỳ người thật mạnh, coi như này Mạc Bất Phàm là ngụy thánh, vậy cũng là không phải quân đoàn chủ đối thủ. Chung quanh Hắc Thiết Thành chính giữa đông đảo sinh linh bị cửa thành thật sự chuyện phát sinh hấp dẫn sự chú ý, rối rít trông lại, thấy những hình ảnh này sau nghị luận ầm ĩ, Mạc Bất Phàm thì không coi rồi chung quanh chúng sinh linh mục quang cùng tầm mắt. Thẳng hướng Hắc Thiết Thành truyền tống đại điện đi tới. Hắn chuẩn bị thông qua truyền tống trận rời đi Hắc Thiết Thành. Nhưng là, Mạc Bất Phàm còn đi không bao lâu. Giống như hắn như đã đoán trước như thế. Trước mặt đường liền bị chặn lại. Có 10 vị Hắc Thiết quân một dạng thành viên hợp thành quân sự. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.